Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5692, chương 5691, Lâm Bạch kế hoạch. Lan Đình Tiểu Trúc bên ngoài, trong tửu lâu, Phương Nguyên Thư cùng Diệp Cốc Vũ ngồi tại bên cửa sổ, uống rượu nói chuyện phiếm, nhưng âm thầm ánh mắt lại là một mực nhìn về phía Lan Đình Tiểu Trúc. Lúc này, Lâm Bạch cùng Kiều Mạt, Tần Giao đi vào trong tửu lâu. Thánh tử sư huynh, Phương Nguyên Thư cùng Diệp Cốc Vũ cùng hô lên. Đều ngồi đi. Lâm Bạch cười ngồi xuống. Phương Nguyên Thư bất động thanh sắc tọa hạ. Thấp giọng hỏi. Thánh tử sư huynh, muốn bắt đầu hành động sao? Đừng có gấp, chờ một hồi đang nói. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Mấy người ngồi vây chung một chỗ. Tán gẫu trong đế đô phong cảnh. Cực kỳ giống một cái khách du lịch. Ngẫu nhiên tiểu nhị bưng rượu tới. Nghe thấy Lâm Bạch mấy người nói chuyện phiếm. Cũng sẽ chủ động đề cử một chút đẹp mắt chỗ chơi tốt. Phương Nguyên Thư nói ra. Tửu lâu này tiểu nhị tựa hồ cũng là tam hoàng tử người. Hắn một mực du chuyển tại tửu lâu mỗi một bàn khách nhân bên người. Thám thính lấy tin tức. Chúng ta nói chuyện chú ý một chút. Phương Nguyên Thư nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch nhìn thoáng qua ngay tại trên tầng cao nhất chiêu đãi khách nhân tiểu nhị. Gật đầu cười, lại không nghĩ tới tam hoàng tử làm việc như thế chu toàn. Không chỉ có tại Lan Đình Tiểu Trúc bên trong mai phục tốt đại lượng nhân thủ. Càng là tại Lan Đình Tiểu Trúc bên ngoài, cũng có thật nhiều trạm gác nhìn chằm chằm Lan Đình Tiểu Trúc. Lúc này, tiểu nhị, cho đại gia đưa rượu lên. Một tiếng quát lớn. Mấy vị thô cuồng nam tử đi đến tầng cao nhất, ngồi ở một bên trên mặt bàn, lớn tiếng gào to đứng lên. Tiểu nhị đi qua cười hỏi, mấy vị gia, ăn chút gì, uống chút gì không? Cái kia nam tử thô cuồng hùng hùng hổ hổ nói ra. Đem bọn ngươi trong tửu lâu tốt nhất thịt rượu cứ việc đưa ra là đủ. Tiểu nhị liên tục gật đầu, tiến đến chuẩn bị thịt rượu. Không bao lâu. Lại có một vị lão giả mang theo mấy vị thanh niên nam nữ đi đến tửu lâu. Xem ra giống như là một ít đại gia tộc trưởng lão mang theo môn hạ đệ tử đến đế đô du ngoạn. Sở quốc đế đô không hổ là ma giới đệ nhất hùng thành a. Lần này đi ra xem như chuyến đi này không tệ a. Một vị thanh niên nam tử vừa cười vừa nói. Lão giả kia cười híp mắt nói ra. Hiện tại các ngươi biết nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên đi. Về sau cũng không thể tại kiêu ngạo tự mãn, còn cần cố gắng tu luyện mới là. Mấy vị thanh niên nam nữ cười đáp, cần tuân trưởng lão dạy bảo. Tiểu nhị lại đi tới một bàn này trước mặt, cười hỏi, mấy vị công tử, ăn chút gì, uống chút gì không? Lão già cười nói, một bầu rượu ngon, mấy bàn đồ nhắm là đủ. Tiểu nhị cười đáp ứng nói, được rồi. Lão già phân phó xong đằng sau, vô ý thức nhìn thoáng qua Lâm Bạch phương hướng. Mấy vị kia tính khí nóng nảy thô cuồng hán tử cũng nhìn về phía Lâm Bạch phương hướng. Những người này, đương nhiên đó là Lâm Bạch từ Nam Chi tiểu viện bên trong mang ra thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Vị lão giả kia chính là Lý lão. Những võ giả khác cũng đều là thuộc về thiên tự danh võ giả. Lâm Bạch bưng chén rượu cùng Kiều Mạt chuyện trò vui vẻ, đồng thời truyền âm nói ra, coi chừng tiểu nhị này, là tam hoàng tử người. Lý lão cùng mấy vị kia thô cuồng hán tử thần sắc khẽ biến. Nhìn thoáng qua đầy nhiệt tình chào hỏi tân khách tiểu nhị. Ánh mắt lộ ra vẻ giật mình. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến điếm tiểu nhị này lại cũng là tam hoàng tử người. Lý lão cười híp mắt truyền âm nói, hay là Lâm Bạch thánh tử chú ý cẩn thận. Để cho chúng ta tại tửu lâu bên ngoài liền tách ra. Phân biệt theo thứ tự tiến vào tửu lâu. Nếu là chúng ta hơn 50 người trùng trùng điệp điệp. Tiến vào tửu lâu. Sợ rằng sẽ gây nên tam hoàng tử chú ý a. Lâm Bạch truyền âm nói ra. Không cần bại lộ. Chờ người đủ. Quảng cáo Lý lão làm ra một bộ răn dạy gia tộc tiểu bối bộ dáng. Đối với bên người mấy vị thanh niên nam nữ răn dạy lấy. Mấy vị kia thanh niên nam nữ cũng là thiên tự danh võ giả. Đều là thái ất đạo quả cảnh giới tu vi. Nhưng bọn hắn trong lòng đối với Lý lão đặc biệt kính trọng. Bị hắn răn dạy một phen. Trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu. mấy vị kia thô cuồng hán tử, ngồi cùng một chỗ, phóng khoáng uống rượu, lớn tiếng thổi châu, ước chừng sau nửa canh giờ, lại có 7, 8 vị võ giả kết bạn đi lên tầng cao nhất, để tiểu nhị tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Những người kia leo lên tầng cao nhất đằng sau, đối với Lâm Bạch truyền âm nói, Lâm Bạch thánh tử, chúng ta tới. Lâm Bạch bất động thanh sắc, truyền âm nói ra, tìm một chỗ ngồi xuống. Như vậy, kinh lịch mấy canh giờ, Tửu lâu tầng cao nhất phía trên, đã ngồi đầy võ giả, ước chừng có hơn 50 người. Lâm Bạch nhìn lướt qua, truyền âm nói ra, người đều đến đông đủ a. Lập tức, Lâm Bạch bên tai giống như là muốn nổ tung đồng dạng. Lục soát tất cả mọi người hồi âm, Lâm Bạch khẽ nhíu mày, thấp giọng nói ra, chư vị hướng ngoài cửa sổ nhìn, khu ngã tư đối diện một đầu đường tắt cuối cùng, chính là Lan Đình Tiểu Trúc, Di Phúc Tử, liền bị Tam Hoàng Tử Điện Hạ để đặt ở nơi này. Lâm Bạch truyền âm kết thúc về sau, cũng không có lập tức truyền âm, mà là cho bọn hắn cơ hội, để bọn hắn nghĩ biện pháp đi vào bên cửa sổ, xác định phương vị. Chờ Lâm Bạch xác định tất cả mọi người nhìn thấy Lan Đình Tiểu Trúc đằng sau, lại truyền âm nói, ta đã điều tra rõ ràng, Lan Đình Tiểu Trúc là thuộc về Triệu gia dinh thự, trong đó có Triệu gia cùng Tam Hoàng tử an bài hơn 70 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả trông coi. Mà lại, Lan Đình Tiểu Trúc mặt sau, chăm chú dựa vào chiêu hình ti, chúng ta mặc dù có hơn 50 người, tu vi cũng không tệ. Nhưng nếu là cường công mà nói, đoán chừng cũng khó có thể xâm nhập Lan Đình Tiểu Trúc bên trong. Mà lại cường công náo ra động, tĩnh quá lớn, chiêu hình ti tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Cho nên ta dự định, do ta một thân một mình, chui vào Lan Đình Tiểu Trúc bên trong tìm kiếm Di Phúc Tử. Tìm được về sau, ta sẽ nghĩ biện pháp đem Di Phúc Tử mang ra. Các ngươi chỉ cần tại Lan Đình Tiểu Trúc bên ngoài, tiếp ứng ta là đủ. Nếu là sự tình thuận lợi, chúng ta có thể không kinh động bất luận kẻ nào. Lặng yên không tiếng động mang đi Di Phúc Tử. Nếu là sự tình không thuận lợi, chỉ sợ cũng tránh không được một trận chém giết. Xin mời chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Bạch nói ra kế hoạch của mình, lập tức đưa tới không ít võ giả chấn kinh. Lan Đình Tiểu Trúc bên trong có hơn 70 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Mà Lâm Bạch lại để cho đơn thương độc mã xông vào trong đó. Độ khó này, sao mà độ cao? Nếu là Lâm Bạch xâm nhập Lan Đình Tiểu Trúc bên trong, không phải những võ giả kia đối thủ, rất có thể sẽ trong nháy mắt bị bọn hắn tru sát. Kế hoạch này nói ra về sau, Kiều Mạt trước tiên truyền âm nói ra, không được. Dạng này quá nguy hiểm, ta cùng ngươi cùng đi chứ. Tần Giao nhăn lại song mi, lạnh giọng nói ra, thánh tử sư huynh, ta cùng ngươi đi vào chung. Nhiều cái người cũng nhiều một người trợ giúp. Lý lão cũng truyền âm nói ra, Lâm Bạch thánh tử, lão phu đối với ngươi thực lực tuyệt đối tán thành. Nhưng dù sao Lan Đình Tiểu Trúc bên trong thái ất đạo quả cảnh giới võ giả liền có hơn 70 vị. Ngươi độc thân tiến về quá nguy hiểm. Như Lâm Bạch thánh tử nhất định phải tiến đến, lão phu nguyện ý liều mình muốn bồi. Mông Hoa nhíu mày truyền âm nói ra, Lâm Bạch thánh tử, quá nguy hiểm, chúng ta hay là bàn bạc kỹ hơn đi. Bằng không, ta cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến a. Lâm Bạch nói ra kế hoạch đằng sau, hơn 50 vị võ giả, cơ hồ có một nửa võ giả đều đang khuyên giải Lâm Bạch nghĩ lại mà làm sao. Dù sao lẻ loi một mình, chỗ sâu Lan Đình Tiểu Trúc tòa này đầm rồng hang hổ, không thể nghi ngờ là cùng chịu chết không có khác nhau. Coi như bọn hắn biết Lâm Bạch tu vi cao thâm mạt chắc, nhưng dù sao Lan Đình Tiểu Trúc bên trong thái ất đạo quả cảnh giới võ giả liền vượt qua hơn 70 người, Lâm Bạch chỉ có một người. Song quyền nan địch tứ thủ a, bọn hắn hô nhau mà lên, bầy mà công chi. Liền xem như Lâm Bạch cũng vô pháp chống đỡ được đi. Đây là một câu chuyện về hai huynh đệ nương tựa đưa nước Việt lên nền thịnh thế. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.